Tu chân giả tại dị thế tập 162. Hòa thần Trúc Dung sắc mặt ảm đạm, nhớ Đê Giang bị giết thì trong lòng cũng trầm xuống, sau đó cả người tràn ngập hàn ý. Trúc Dung, chúng ta đi trước thôi. Hình Thiên nói với Trúc Dung rồi ba người lập tức tung người rời khỏi Minh Sơn. Trong mười không gian, có mười tiếng gầm gừ gần như đồng thời nổi lên, xuyên thấu qua cửu thiên. Mười không gian không ngừng dường như rung động lên, khiến cho cả không gian đều sụp xuống. Các người im miệng hết cho ta. Trên bầu trời có một giọng nói trầm thấp xuyên qua không gian truyền đến, lập tức trấn áp mười tiếng gầm thét này. Người không áp chế được bọn ta lâu như vậy đâu. Trúc Dung đã ra đi rồi, dựa vào cái gì mà chúng ta không thể xuất thế chứ? Một giọng nói thê lương quanh quẩn vang lên. Trong hỗn độn hải đã qua hơn 400 năm, trong đồng nhạc thành bản thể đang lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông và tru tiên diệt ma kiếm quyết, thỉnh thoảng đánh pháp quyết trong tay ra. Những cành cây khô héo hóa thành đại thụ chọc trời rồi lại biến thành hư vô. Trong lúc lĩnh ngộ, nhạc thành quanh chân ngồi, trong vòng ngã chi cảnh cũng chỉ thoáng mỉm cười hoặc thỉnh thoảng nhíu mày. Quanh người có một cỗ thanh sắc quang mang nhàn nhạt bao bọc lấy, khí tức không ngừng dâng lên. Trong không gian, hơn 400 năm trôi qua, hỗn độn tinh khí còn chưa được nhạc thành hấp thu hoàn toàn. Diện tích thế giới trong cơ thể vẫn đang tiếp tục mở rộng ra. Nhạc thành cũng có thể cảm giác được tu vi thực lực của mình vào lúc này cũng tăng trưởng lên. Tốc độ tăng trưởng này làm cho hắn thoải mái đến mức không thể diễn tả được. Bốn nguyên thần phân thân hơn 400 năm cũng đang lĩnh ngộ tứ đại thần thông, thu hoạch không ít chút nào. Trong không gian thần thông ấy, bốn đã lĩnh ngộ không gian đã bạo phá, không gian giam cầm, không gian xuyên qua. Bây giờ không gian thần thông đang lĩnh ngộ loại không gian thần thông thứ tư là không gian chi thân. Không gian chi thân vô cùng huyền ảo, còn ảo diệu hơn ba loại không gian giam cầm kia, không gian bạo phá và không gian xuyên qua nhiều. Trong không gian chi thân, trong một phạm vi không gian nhất định sẽ tương đương với khả năng mình và không gian hợp nhất. Không gian là mình cũng chính là không gian. Một chiêu mạnh nhất chính là mình có thể hoàn toàn ẩn nấp trong không gian này mà tiến hành một kích chí mạng với kẻ địch bất cứ lúc nào. Nhưng một chiêu này mất 400 năm để lĩnh ngộ, bây giờ cũng mới chỉ là lớp ra ngoài mà thôi. Không gian này cũng lĩnh ngộ được không dễ dàng như vậy. Một loại thần thông càng đến cuối thì càng lĩnh ngộ khó khăn hơn. Cùng một loại thần thông, có lẽ hai người lĩnh ngộ ra lại không hoàn toàn giống nhau, nhưng đến bước cuối cùng thì luôn lĩnh ngộ ra một cái gì đó giống nhau. Mà trong thời gian thần thông, ngoại trừ hai chiêu thời gian bị đảo ngược và thời gian ngưng động ra, thì bây giờ Nhạc Thành cũng đang lĩnh ngộ loại thứ ba là thời gian trôi qua. Tương tự như vậy, ba chiêu này so với hai chiêu đầu thì càng huyền ảo hơn. Thời gian trôi qua có thể làm cho thời gian nhanh chóng trôi qua trong một khu vực không gian nhất định. Nếu thì triển thời gian trôi qua ra thì sẽ cực kỳ ảo diệu, uy lực cũng rất lớn. Ví dụ như đối phương thì triển ra một kích toàn lực thì mình sẽ nhân cơ hội thi triển thời gian trôi qua sớm hơn thì sẽ có thể khiến cho một kích toàn lực của đối thủ trong nháy mắt đã thi triển xong, mang theo thời gian tiêu hao pháp lực của mình nhưng không thể làm tổn thương chính mình dù chỉ một chút. Đồng thời gian trôi qua cũng có rất nhiều công dụng, được coi là một pháp môn vô cùng huyền ảo. Mà trong lực lượng thần thông, sau khi một kích phá thiên, một kích vang trời, Nhạc Thành cũng bắt đầu lĩnh ngộ chiêu thứ ba là đấu thiên trưởng. Chiêu thứ ba này còn có uy lực lớn hơn hai chiêu đầu tiên. Còn về biến hóa thần thông thì không có một ít thủ đoạn công kích đặc biệt nào, nhưng nó lại vô cùng kỳ ảo, cũng có nhiều chỗ tốt đối với mình. Hơn 400 năm nay, Nhạc Thành lĩnh ngộ cũng không ít. Trong sinh mệnh thần thông, Nhạc Thành lĩnh ngộ càng nhiều thì hắn càng cảm giác được sinh mệnh thần thông trong cơ thể mình càng vận chuyển nhanh hơn. Nếu lúc này mà đại chiến một trận thì tốc độ hồi phục sau khi tiêu hao pháp lực của mình chắc chắn là nhanh hơn rất nhiều so với trước kia. Sự lĩnh ngộ của sinh mệnh thần thông này nằm ở sự kết thúc nguồn gốc sinh mệnh của vạn vật, được coi là thần thông khó lĩnh ngộ nhất, cũng là thứ huyền ảo nhất. Cho nên Nhạc Thành mới giữ lại bản thể để lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông ấy. Sinh mệnh thần thông là loại thần thông cuối cùng Nhạc Thành lĩnh ngộ được. Nhưng bây giờ hắn rất coi trọng sinh mệnh thần thông này. Tất cả sinh mệnh vạn vật từ đầu đến cuối, nguồn gốc và kết thúc của sinh mệnh, Nhạc Thành đều đã lĩnh ngộ được. Và trong 400 năm, thế giới trong cơ thể của Nhạc Thành cũng xuất hiện sự sống. Chìm thú, các loại bò sát côn trùng và nhiều thứ khác, sinh mệnh của vạn vật lại sống lại lần nữa trong thế giới bên trong cơ thể hắn. Xuân hạ thu đông bốn mùa thay đổi, luân hồi của sự sống. Tất cả những điều này Dường như Nhạc Thành cũng hưởng lợi rất nhiều từ nó, có chút cảm khái. Trong sự lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông này, Nhạc Thành dường như đã trải qua vô số lần luân hồi, trong mắt hiện ra vẻ tang thương, khí tức toàn thân cùng càng hùng hậu hơn nhiều. Bản thể đang lĩnh ngộ chiêu thứ tư trong Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Ba chiêu đầu Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, chiêu thứ tư là Tuyệt Tiên. Ba chiêu đầu đã lĩnh ngộ được toàn bộ, mà chiêu thứ tư này mới chỉ vừa lĩnh ngộ mà thôi. Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết này càng thâm sâu hơn. Trong lúc lĩnh ngộ, Nhạc Thành cũng không ngừng kính nể vị cường giả đã sáng tạo ra Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết. Thời gian trôi như cát chảy, lại trôi qua 300 năm sau. Trong ma vực, trong một biển lửa, quanh người của hỏa thần Trúc Dung có lửa cháy ngập trời. Không gian bị tổ vu ly hỏa thiêu đốt không ngừng rung động. Trúc Dung còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục hoàn toàn? Bên trong biển lửa, Hình Thiên hỏi hỏa thần Trúc Dung. Nhiều nhất là 1.000 năm, ít thì là 500 năm, ta sẽ hoàn toàn hồi phục rồi. Đây là ma vực bên trong vu tộc của ta. Ta có thể nhanh chóng khôi phục hơn. Đợi ta khôi phục rồi, thì chúng ta cùng đi cứu cộng công vậy. Trúc Dung cất tiếng nói. Được, vậy thì ta chờ ngươi. Mấy trăm năm cũng không dài lắm. Ta muốn vu tộc có thể hưng thịnh lại một lần nữa. Hình Thiên thét lớn lên. Phía trên tiểu giao trì có một bóng dáng xinh đẹp bay ra khỏi cung điện. Đó chính là Long Cát công chúa, đã bế quan hơn 700 năm. Lúc này trên người của nàng tràn ngập khí tức cường hãn, tu vi thực lực đã lên tới cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Từ khí tức có thể nhìn ra, đã là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong, hẳn là cách cửu thiên huyền tiên trung kỳ cũng không xa. Mẫu thân, Long Cát công chúa đến trong cung điện của giao trì Kim Mẫu mà hành lễ. Đã là cửu thiên huyền tiên rồi, hỗn độn tinh khí này đúng là bảo vật, còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của ta nữa. Cảm giác được khí tức trên người Long Cát công chúa, sao chỉ Kim Mẫu mỉm cười cất tiếng nói. Vâng, con còn lĩnh ngộ một loại thần thông nữa. Nàng nói với sao chỉ Kim Mẫu, là thủy chi thần thông sao? Sao chỉ Kim Mẫu khẽ cười nói, tác dụng lớn nhất của hỗn độn tinh khí này không phải ở phương diện tăng cường pháp lực, cũng không phải tăng cường thể chất, mà là sự huyền ảo trên thiên địa. Hỗn độn vạn tỷ năm mới sinh ra được hỗn độn tinh khí. Thiên địa huyền ảo bên trong, đối với người tu luyện như chúng ta mà nói, mới là thứ quan trọng nhất. Có hỗn độn tinh khí trên người có thể làm được nhiều thứ hơn đối với việc lĩnh ngộ của con. Con vốn lĩnh ngộ được thủy chi đạo, bây giờ lĩnh ngộ được thủy chi thần thông cũng là điều bình thường. Trước kia ta không tặng cho con thần thông chính là bởi vì tự mình lĩnh ngộ cũng tốt hơn những người khác cho. Như vậy mới có thể đến đỉnh của đại đạo. Nếu ta cho con thần thông thì con muốn đứng đầu đại đạo sẽ khó khăn hơn 100.000 lần. Đúng rồi. Bây giờ Lang Lễ cũng đang lĩnh hộ hỏa chi thần thông. Sao trì Kim Mẫu cất tiếng nói. Lang Lễ tỉnh rồi sao? Long Cát công chúa kinh ngạc hỏi. Vẫn chưa, nhưng chắc là sắp rồi. Nguyên thần đã hồi phục hoàn toàn, còn mạnh hơn trước kia hàng chục lần. Sau đó Sao trì Kim Mẫu lại lộ ra một tia cười khổ mà nói. Vận khí của cái tên Lang Lễ này còn tốt hơn cả con. Chỉ là bây giờ hắn đang trọng thương nên mới có thể hấp thu hoàn toàn năng lượng trong hỗn độn tinh khí. Thực lực bây giờ đã đến cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ đỉnh phong, chỉ sợ có khả năng đột phá đến cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Vậy thì tốt rồi, Lang Lễ đột phá, chúng ta muốn giết chết hỗn thế ma vương sẽ dễ dàng hơn nhiều. Long Cát công chúa cất tiếng nói. Không biết Nhạc Thành thế nào rồi, chờ hắn đi ra là có thể trù sát hỗn thế ma vương. Còn về kẻ đứng sau lưng hỗn thế ma vương kia thì ta đã cùng Trấn Nguyên Tử, Thành Đế, Tây Vương Mẫu và Thương Long bàn bạc xong. Nếu lão gia hỏa kia dám đến, thì chúng ta liên thủ lại là sẽ đối phó được. Sao trì Kim Mẫu thản nhiên cất tiếng nói. Lão gia hỏa kia thật sự lợi hại đến như vậy sao? Long Cát công chúa hỏi ngay. Con đừng có xem thường, chúng ta liên thủ lại cũng chỉ tự cho là có thể đối phó thôi. Hắn chính là một thánh nhân, thực lực như Nguyên Thủy Thiền Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cũng không muốn chọc vào hắn, cho nên con không nên khinh thường. Sao trì Kim Mẫu cất tiếng nói. Vậy còn phụ thân thì sao ạ? Sau mặt của Long Cát công chúa trầm xuống rồi tiếp tục nói. Bước cuối cùng vẫn chưa thành, nhưng không có vấn đề gì lớn. Chờ trăm triệu năm qua cũng không thiếu một ngày này. Giao trì Kim Mẫu cất tiếng nói. Hơn 700 năm đã trôi qua. Bên trong Hạo Thiên Môn có hàng trăm bóng người nhanh chóng xuất hiện. Mấy ngày sau, mấy trăm người này mỗi người đều nâng lên một hòn đảo khổng lồ rồi rơi xuống dưới Ngọc Hư Sơn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Diện tích xung quanh Ngọc Hư Sơn vốn không nhỏ, lúc này lại mở rộng thêm không chỉ vài trăm lần. Mấy trăm năm nay, dưới sự sắp xếp của Lang Nguyên, Ngọc Hư Sơn vẫn luôn ở trong không gian. Di sơn đảo hải, mây phủ mưa rơi, đối với cường giả như Đại La Kim Tiên, chưa nói có phải là việc khó hay không. Trong Thanh Hoa Thành, Linh Sơn Đảo nổi danh là động thiên phúc địa, gần như đã bị Hạo Thiên Bồn cướp lấy tất cả để mở rộng Ngọc Hư Sơn, không phải là động thiên phúc địa và Linh Sơn Tiên Địa. Bây giờ Hạo Thiên Bồn chướng mắt, trong Hạo Thiên Bồn có cửu u song ma tọa trấn, còn có cả một đám lão ma, chỉ cần coi trọng động thiên phúc địa nào thì có thể lấy luôn, có người nào không phục thì giết luôn. Đương nhiên, Lang Nguyên cũng không phải là người ngang ngược như vậy. Nếu coi trọng những Linh Sơn Đảo, động thiên phúc địa kia thì đều để cho người của những ngọn núi đó gia nhập vào Hạo Thiên Môn, hoặc là dùng bảo vật để mà đổi lấy, sẽ không chiếm thứ của người khác. Chỉ có một số người thật sự là không có mắt, nhất định không chịu, nên đám lão ma kia mới ra tay. Mà Hạo Thiên Môn bây giờ ở trong toàn bộ dãy núi Tiền Ma Giới, thực lực chắc chắn là một trong những nơi đứng đầu, không có mấy sơn môn nào sánh được. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cường giả trong Tiên Ma Giới có rất nhiều. Tuy rằng nói thế lực của Hạo Thiên Môn cũng rất cường hãn, nhưng ở trong Tiên Ma Giới, sơn môn có thể chống lại Hạo Thiên Môn đúng là có vài nơi. Đằng sau những sơn môn đó chính là những cường giả, tiền quân, ma quân tồn tại. Chỉ là bình thường họ không tranh giành với đời, nên cũng không có nhiều người để ý đến những sơn môn đó. Nói chung là bây giờ Hạo Thiên Môn thật sự có chỗ đứng trong Tiên Ma Giới, đặc biệt là danh tiếng Kim Giáp Chiến Thần vang vọng khắp Tiên Ma Giới. Người dám động đến Hạo Thiên Môn thật sự là 700 năm cũng chưa từng nhìn thấy một người. Số lượng người của Hạo Thiên Môn cũng tăng lên rất nhanh, mỗi ngày tăng hơn 10 người, 20 người, một năm phải hơn 7.000. 700 năm qua, số người Hạo Thiên Môn đã đến tới hơn 4 triệu, con số này thật đúng là kinh hãi. Hạo Thiên Môn đã không đủ chỗ ở lại nữa, nên Lang Nguyên mới bất đắc dĩ mở rộng Hạo Thiên Môn ra. Cho đến bây giờ, người muốn tiến vào Hạo Thiên Môn càng khó hơn. Một ngày có thể có 3 đến 5 người vào được là tốt rồi. Lựa chọn cũng càng ngày càng nghiêm ngặt hơn. Có người đề nghị Hạo Thiên Môn nên đổi một sơn môn khác. Với thực lực bây giờ của Hạo Thiên Môn thì hoàn toàn có thể đến một sơn môn lớn hơn, tốt hơn nữa. Nhưng bao người Lang Nguyên, Tần Lĩnh và Trình Anh đều không đồng ý. Bọn họ biết rằng Nhạc Thành cũng chắc chắn không đồng ý. Đây là sơn môn do sư phụ Hạo Thiên Đại Đế để lại, tuyệt đối không thể từ bỏ Ngọc Hư Sơn, càng không thể vứt đi mà chỉ có thể mở rộng ra. Theo thực lực tăng vọt lên của Hạo Thiên Môn, thế lực mạnh nhất của Thanh Hoa Thành này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Hạo Thiên Môn. Từ sau khi Tưởng Quang chết đi, Thanh Hoa Thành lại có một thành chủ khác, chỉ là thành chủ này đến cả phạm vi của Hạo Thiên Môn cũng không dám tùy tiện tiến tới. Hạo Thiên Môn bây giờ đã không phải chỉ là một thành chủ nho nhỏ có thể trêu chọc được. Tiền tử của Hạo Thiên Môn tổng cộng có 490 vạn người. Thế nhưng ngoại trừ đám lão ma trong đó ra thì có mười mấy cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma gia nhập, đều đạt thực lực sơ kỳ trung kỳ, là cường giả trong cường giả. Những người này muốn gia nhập tất nhiên phải có sự đồng ý của ba người Lang Nguyên, Trình Anh và Tần Lĩnh, còn cộng thêm cửu u song ma và các thái thượng trưởng lão nữa. Nhưng chuyện này đều do một đám lão ma này và mấy người liên Lang Nguyên làm chủ. Mà Hạo Thiên Môn bây giờ đã có hơn 10 vạn cường giả cấp bậc Đại La Kim Tiên và Vô Thượng Thiên Ma. Đây tuyệt đối là con số rất kinh khủng. Hơn 10 vạn Đại La Kim Tiên liên thủ một kích thì ngay cả cường giả tiên quân cũng phải lùi bước. Mà thành phần chủ chốt của Hạo Thiên Môn vẫn là ba người Lang Nguyên và một đám lão ma. Những người có thể ăn được bàn đào mới có thể chân chính đứng trong Hạo Thiên Tháp nói chuyện. Nếu muốn tiến vào tầng chủ chốt này của Hạo Thiên Môn thì phải được ba người Lang Nguyên và chúng lão ma tán thành mới được. Nếu không, dù thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Hạo Thiên Môn bây giờ không có thiếu cường giả đâu. Trên Tam Tiên Đảo, trong một tòa cung điện tráng lệ, có ba dáng hình yểu điệu xinh đẹp đứng trước gió. Trên dung nhan tuyệt mỹ của ba nữ nhân lại có hơi cau mày. Sư tỷ, tỷ nói xem bây giờ Nhạc Thành có phải đang ở trong Hỗn Độn Hải hay không? Quỳnh Tiêu Tiên Tử hỏi Vân Tiêu Tiên Tử. Chắc là vậy đấy, hắn có Hỗn Độn Ngọc, tất nhiên là phải đi Hỗn Độn Hải rồi. Vân Tiêu Tiên Tử bình thản nói, hơi quay đầu mỉm cười nhìn Quỳnh Tiêu, dung nhan xinh đẹp nở rộ, dù có đang nhíu mày cũng khuynh quốc khuynh thành, đủ để mê hoặc chúng sinh. Trên đường đến Hỗn Độn Hải, ở Thái Hư cũng rất nguy hiểm, không biết hắn có xảy ra chuyện gì không? Bích Tiêu than nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, lại càng thêm vài phần quyến rũ. Hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, đã dám đại náo giao trì thì bản lĩnh rất là lớn. Quỳnh Tiêu tiền tử cất tiếng nói. Sư muội sư tỷ, chúng ta lo lắng cho hắn như thế có phải là... Quỳnh Tiêu hỏi hai vị Vân Tiêu và Bích Tiêu tiền tử. Chuyện này... Vân Tiêu tiền tử trầm tư một lát rồi nói. Sư muội à, có lẽ chúng ta cũng không ngờ rằng sẽ có một nam nhân khiến chúng ta động lòng. Chỉ là tại sao lại cùng một người cơ chứ? Sư tỷ sư muội, chúng ta ở bên nhau rất tốt. Ba người chúng ta không cần phải tách ra. Quỳnh Tiêu cười cười nói. Chỉ là không biết hắn nghĩ cái gì. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta chủ động nói với hắn sao? Nếu hắn không đồng ý, thì lúc đó không phải sẽ xấu hổ chết sao? Bích Tiêu tiền tử đỏ mặt, cất tiếng nói. Hắn dám không đồng ý sao? Quỳnh Tiêu tiên tử hừ một tiếng, lập tức làm ba nữ nhân đều bật cười. Trong hỗn độn hải, Nhạc Thành đang ngồi khoanh chân dưới gốc cây bồ đề. Thanh quang nhàn nhạt lượn lờ quanh người, khí tức run run. Từng gợn sóng không gian chậm rãi nổi lên rồi tràn lan ra, nhìn qua huyền ảo vô cùng. Mà lúc đó Nhạc Thành đang đắm chìm trong lĩnh ngộ. Tóc đen trên đầu đột nhiên chuyển sang màu trắng, rồi lại chuyển thành màu đen. Cứ luân hồi như vậy, lặp đi lặp lại. Trong lúc lĩnh ngộ sinh mệnh, Nhạc Thành lại có đột phá nữa. Trên cây bồ đề, lúc này Nhạc Thành cũng không nhìn thấy được có một nơi tràn ngập ánh sáng màu xanh lá mờ nhạt, mà nơi đó có hào quang xanh lục, chính là lúc Nhạc Thành đột phá, khí tức cây bồ đề vô tình hút vào trong đó. Tràn ngập ánh sáng khiến cho toàn bộ cây bồ đề đều trở nên xanh biếc, càng tràn đầy sức sống mãnh liệt hơn. Trên cây bồ đề cũng tràn ngập một vầng sáng nhàn nhạt. Thời gian cứ thế dần trôi. Tại thời điểm này, trên cơ thể của Nhạc Thành đã không có bất cứ ý nghĩa nào nữa, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong lĩnh ngộ. Đã là năm thứ 800 tiến vào trong hỗn độn hải rồi. Cuối cùng Nhạc Thành cũng mở hai mắt ra, để bàn đào vào một vài viên cố thần đan ra, sau đó nhét vào miệng rồi lập tức bế quan tiếp. 15 năm sau, Nhạc Thành lại ăn hai trái bàn đào và vài viên cố thần đan nữa rồi lại tiếp tục bế quan. Lại 15 năm sau khi Nhạc Thành ăn ba trái bàn đào và hơn 10 viên cố thần đan thì lại tiếp tục bế quan tiếp. Mà lúc này đây, trên huyền thiên nội lục cách đó không xa, trong cự thạch thành có nhiệt lượng bất thường, một cuộc liên minh nữa lại bắt đầu. Đây là tranh giành ghế trưởng lão trong liên minh. Trên sân có mười mấy nữ tử xinh đẹp đang ngồi đó, chính là Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyền, Tô Hân Nhi, Hàn Nguyệt, Mộ Dung Hiểu Hiểu, Chu Hàm, Dịch Thiến, Đỗ Mật Nhi, Âu Dương Phiên Tình, Lê Tiểu Giao, Nam Cung Lạc Nhan. Bây giờ các nàng đã hơn 100 tuổi rồi, nhưng thân là người tu luyện, hơn nữa trước khi Diễm Ma đi đã cố ý để lại cho các nàng trú nhan đan, nên hiện giờ các nàng đều duy trì độ tuổi 25-26, dáng vẻ trưởng thành quyến rũ, tuyệt đẹp vô cùng. Mà lúc này Nhạc Thành lại ngồi giữa các nàng. Đương nhiên, đây chỉ là một đạo nguyên thần phân thân của Nhạc Thành ở tiền ma giới mà thôi, nhưng cũng không khác Nhạc Thành. Ngay cả chuyện nam nữ kia cũng không khác biệt, chỉ là trong lòng chúng nữ đều ít nhiều có một số khúc mắc và mất tự nhiên. Làm thế nào để nói đây không phải là bản thể? Bản thể này làm chuyện nam nữ nhưng lại có chút không thể tận hứng. Trong sân, những trận đấu vẫn tiếp tục. Kỳ lạ là đều do một số thiếu niên 14-15 tuổi đại diện cho Nhạc gia ra xuất chiến. Đây là 6 người: Lão Ngũ Nhạc Trí, Lão Lục Nhạc Đạo, Lão Thất Nhạc San, Lão Bát Nhạc Minh, Lão Cửu Nhạc Khiết, Lão Thập Nhạc Doanh của Nhạc gia. Nhạc Thành đến tiền ba giới tính ra cũng mới khoảng 2.000 năm. Với huyền thiên đội lục mà nói cũng chỉ là 6-7 năm thôi. Trong thời gian 6-7 năm này, từ Lão Ngũ đến Lão Thập hoặc là Thập Tứ Thập Ngũ của Nhạc gia đều có tu vi thực lực đến Nguyên Anh Kỳ. Mà trước khi Nhạc Thành đến tiền ma giới, thì sau người Lê Tiêu Giao, Tô Hần Nhi, Chu Hàm, Âu Dương Phiên Tình, Tôn Thi Thi và Yêu Huyên đã sinh ra 6 tiểu hài tử rồi. Hiện tại cũng đều đã 10 tuổi. Trong đó người nhỏ nhất chính là Nhạc Kỳ, do Yêu Huyên sinh ra. Tiểu nha đầu này vừa mới sinh ra đã có hình người. Đến lúc 3 tuổi đã có thể biến hóa ra bản thể thần thú của mẫu thân, còn có kim long chi thể của Nhạc gia. Có hai loại thiên phú bản thể. Thiên phú tu luyện cũng mạnh nhất trong 16 huynh đệ tỷ muội. Trong lần liên minh đỏ sức này, 11 người của Nhạc gia toàn thắng, đoạt được 11 ghế trưởng lão. Nhạc gia bây giờ đã có thực lực mạnh nhất trên huyền thiên đội lục. Mấy năm nay, đám người đại song tiểu song cũng bắt đầu khai lập ra sơn môn trên huyền thiên nội lục, bắt đầu thu thập đầu phái. Thế nhưng cũng thu một ít người có thiên phú không tệ làm tu chân giả. Mà mấy người Khiếu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng, Yêu Cơ cũng ở lại Nhạc gia bế quan tu luyện, không có chuyện gì đặc biệt sẽ không đi ra. Sau khi trận đọ sức kết thúc, người Nhạc gia cũng trở về. Ban đêm trong đại trạch của Nhạc gia, Chúng đưa vào Nhạc Nghiên, Nhạc Trạm, các huynh đệ tỷ muội đều ngồi trong đình viện nhìn trời sao. Nhạc Thành, ngươi có thể liên lạc được với bản thể không? Mộ Dung Hiểu Hiểu hỏi nguyên thần phần thân của Nhạc Thành. Không thể nào, cách quá xa xôi nên không có cách nào liên hệ được. Nhạc Thành phần thân bất đắc dĩ nói. Trong lòng cũng đang nghĩ bản thể của mình lúc này đang ở chỗ nào. Cũng không biết bản thể người thế nào rồi. Yên Hiểu Kỳ lo lắng nói. Mà lúc này mọi người cũng sẽ không biết rằng mấy năm ở huyền thiên nội lục đã là 2000 năm ở tiên ma giới. Không cần lo lắng. Lão bà nói khi nào đến thời điểm thích hợp thì sẽ đến đón chúng ta cơ mà. Nhạc Nghiên đã trổ mã thành dáng vẻ xinh đẹp động lòng người, nói với mọi người. Chúng đứa nhìn chăm chú trên không trung, đang chờ đợi bản thể của Nhạc Thành trở về. Bên trong hỗn độn hải, Nhạc Thành vẫn đang tiếp tục lĩnh ngộ. 12 năm sau, Nhạc Thành ăn 5 trái bản đào, cộng thêm một ít viên cố thần đan. Những thứ này đối với hắn cũng không còn là vật quý giá gì nữa. Theo số lượng bản đào ăn vào càng ngày càng nhiều, thì Nhạc Thành cũng biết, theo lời Long Cát công chúa nói, thì sau khi ăn bản đào này lần thứ hai, thì cũng chỉ gia tăng thêm 14 vạn năm pháp lực mà thôi. Với cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong của mình, chỉ tăng cường một chút thì không đủ để đến giai đoạn đột phá. Mà đến cuối cùng, bản đào này đối với Nhạc Thành cũng chỉ gia tăng được mấy ngàn năm pháp lực, giá trị của nó đã giảm đi rất nhiều. Chỉ là trên người có không ít bản đào, nên Nhạc Thành mới dùng không kiêng nể gì như thế. Còn có cố thần đan kia cũng thế. Đến cuối cùng, một viên cố thần đan chỉ có thể gia tăng hơn 100 năm nguyên thần lực. Chỉ là cố thần đan còn nhiều hơn cả bản đào, nên Nhạc Thành cũng không sợ lãng phí. Cho dù có thể gia tăng 1 năm tu vi nguyên thần cũng là tốt. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong 900 năm, Nhạc Thành đã toàn tâm toàn ý mà lĩnh ngộ. Lần thứ hai ăn được mấy trái bản đào và không ít cố thần đan rồi lại tiếp tục lĩnh ngộ. Có thể ăn bàn đào và cốt thần đan như điểm tâm, chỉ sợ toàn tiên ma giới cũng chỉ có một mình Nhạc Thành thôi. Bên trên cây bồ đề, nơi có hào quang màu xanh lục, lúc này càng nồng đậm hơn, mơ hồ có một vật sáng ngời được ngưng tụ thành hình. Trong hỗn độn hải, vô số hỗn độn chi khí bị cây bồ đề hấp thu, lập tức dung hợp vào một viên quang lượng chi vật kia. Một cỗ khí tức thần dị bắt đầu khuếch tán ra, toàn bộ hỗn độn hải dường như đều bị dẫn dắt theo. Tất cả đám mây bắt đầu từ từ chèn ép hư không. Nhưng Nhạc Thành vẫn chưa cảm nhận được những điều ấy. Ầm một tiếng, trong 10 phương thiên địa có một tiếng động rầm trời vang lên, làm chấn động 10 phương không thôi. Cả người im lặng một chút. Trên không trung có giọng nói trầm thấp vang lên. Một cỗ khí tức cổ xưa cường hãn đè ép hư không mà đến, dường như muốn trấn áp 10 phương chấn động này. Bây giờ ngươi không thể ngăn cản chúng ta nữa rồi. Trong 10 phương có một tiếng thét lớn vang lên. 10 đạo ký tức lực lượng khổng lồ đột nhiên dao động rồi lập tức va chạm vào ký tức cổ xưa kia. Ầm một tiếng, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng dưới bầu trời. Cùng lúc đấy, bên trong thập phương có 10 thân hình cao lớn xé trời bay ra, khiến cho 10 mảnh hư không đều chấn động. 10 thân ảnh khổng lồ đều là hình thú, trông vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Khí tức toàn thân hung hăng đủ để hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, 10 thân ảnh này đều tự động thu nhỏ lại. Một đạo lưu quang lóe lên rồi biến mất vào trong thiên địa. À, người tính cũng không bằng trời tính. Một tiếng thở dài vang lên rồi cũng lập tức biến mất không thấy đầu nữa. Là 100 năm nữa qua đi, dưới gốc cây bồ đề, Nhạc Thành vẫn khoanh chân ngồi đó. Ở trong mặt của hắn có một vầng sáng bao phủ quanh người đang nhẹ nhàng lơ lửng. Vầng sáng này có thanh quang tràn ngập, tỏa ra ánh sáng nhu hòa thuần khiết, không ngừng khuếch tán ra từ trong vầng sáng. Mà lúc này, nguyên thần chi lực trong đầu Nhạc Thành vốn rất cường hãn. Hơn nữa, còn có tác dụng của hỗn độn tinh khí và cốt thần đan. Nên lúc này, nguyên thần chi lực của hắn đã tới một trình độ khiến người ta kinh ngạc. Chỉ sợ là người có tu vi đồng cấp cũng không sánh bằng sự cường hãn của nguyên thần chi lực này. Hỗn độn tinh khí cùng một đống cốt thần đan đã khiến cho nguyên thần lúc này đã đủ để chống lại cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Chỉ sợ là cũng có thể chống lại được tu vi cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này nguyên thần quang toàn càng trở nên trong suốt hơn, nhìn qua rất là hư ảo, mang đến một loại cảm giác thật sự kỳ diệu. Sau một lát, chỉ thấy Nhạc Thành tung pháp quyết trong tay ra. Thế giới trong cơ thể chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Pháp quyết vừa chuyển động, thì giữa mi tâm đã có một cỗ lực thôn phệ xuất hiện. Nguyên thần quang đoàn kia cũng hơi rung động, rồi hóa thành một cỗ nguyên thần căn nguyên chi lực thuần khiết mà lan tràn ra, cuối cùng không ngừng dung nhập, liên tục tiến vào trong. Cùng với càng nhiều nguyên thần căn nguyên chi lực bị hút vào trong thanh quang quanh người của Nhạc Thành, càng trở nên sáng ngời hơn. Theo nguyên thần chi lực bị hút vào trong đầu, dưới gốc cây bồ đề có từng vòng dao động vô hình, lấy Nhạc Thành làm trung tâm mà từ từ khuếch tán lan tỏa ra. Dao động vô hình khiến cho hỗn độn hải đột nhiên trở nên im lặng không chút tiếng động, đến cả mây cũng không còn di chuyển nữa. Mấy ngày sau, cuối cùng nguyên thần chi lực cũng bị thu hồi lại toàn bộ vào trong cơ thể của Nhạc Thành. Một cỗ nguyên thần căn nguyên chi lực từ từ phiêu tán, tạo thành uy áp chấn động tràn ngập ra khắp nơi. Nhạc Thành đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt lúc này có hai luồng sáng như lôi điện bạo phát bắn về phía chân trời. Thân thể hắn cũng đồng thời chấn động, cường quang chói mắt từ trong đôi mắt đó bùng phát ra. Một cỗ dao động vô hình tựa như thiên địa, như một cơn bão từ trong cơ thể ùn ùn tỏa ra, bao trùm khắp bốn phía. Phía trên không trung của hỗn độn hải lập tức có mây đen dày đặc, cuồng lôi loạn vũ. Trên không trung có những đám điểu vân dày đặc, tia chớp xuất hiện như ngân xà, sấm chớp vang vọng khắp không gian. Trong lúc đó có sự dao động vô hình rộng lớn như thiên địa tập trung lại về phía cây bồ đề, giống như một cơn bão thầm lặng quét ngang qua. Cùng lúc đó, trong không gian rộng lớn vô biên của hỗn độn hải có bảy thân ảnh đều đồng thời mở mắt ra, sắc mặt bảy người này trầm xuống đều để lộ ra vẻ thán phục. Khí tức cường hãn như vậy đã khiến cho bọn họ phải sợ hãi, đều suy đoán xem ai đang gây ra tiếng động lớn như vậy ở hỗn độn hải này. Nguyên thần ba động mênh mông này đã dẫn đến dị tượng như thế, không ngờ loại thực lực này lại mạnh mẽ đến như vậy. Chẳng lẽ có người đột phá đến cấp bậc tiền quân mà quân sao? Nguyên thần vô hình của Nhạc Thành tựa như gợn nước lăn tăn, lặng lẽ lan rộng ra dưới những đám điểu vân kia. Trong chốc lát, hắn đã có thể cảm nhận được sự chênh lệch rõ rệt giữa mình bây giờ và trước kia. Gần 1.000 năm nay, mình chỉ đột phá nguyên thần chi lực, còn mạnh hơn ban đầu gấp 10 lần. Thần niệm ba động vô hình lại khuếch tán ra như thủy triều lần nữa. Trong chớp mắt đã tràn lan ra ngàn vạn dặm, cuối cùng với tốc độ nhanh như tia chớp mà lan tỏa ra khắp nơi. Ba động vô hình xẹt qua không gian, trong phòng hàng tỷ dặm xung quanh đều bị hắn nhìn trộm thấy hết. Cảm giác được sự mạnh mẽ của thần niệm bây giờ, trong lòng Nhạc Thành đoán rằng bây giờ mình hẳn là thần niệm của mình có thể bao phủ cả một phủ chi địa cũng không khó. Nói cách khác thì nguyên thần chi được hiện giờ của mình đã có thể dễ dàng đi từ Thanh Hoa Thành đến Thái Hoa Sơn của Xích Tinh Tử. Loại cảm giác này khiến cho Nhạc Thành thoải mái đến không thốt lên lời. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình chính là một cường giả. Đây là cảm giác của cường giả. Bây giờ mình có thể khống chế chu không dễ dàng như trở bàn tay. Đây là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Ngày sau đó, Nhạc Thành thu hồi thần niệm lại, cũng thu cả thần quang trong mắt lại. Nhưng khí tức trên người đã xâm nhập vào tận linh hồn, không có cách nào ngụy trang được, khiến cho người nhìn thấy đều chấn động. Đã đến lúc trở về rồi, hỗn độn hải sắp mở ra lần nữa. Nhạc Thành mở đôi mắt ra, lẩm bẩm tự nói, cảm giác lực lượng bàng bạc trong cơ thể lại khiến hắn vui sướng vô cùng. Giờ khắc này, chắc là tu vi của mình đã đạt tới cực hạn của cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong rồi. Dường như có thể đột phá bất cứ lúc nào. Đây đều là nhờ vào không ít công sức của hỗn độn tinh khí và bàn đào. Nếu để mình tự tu luyện thì không biết phải qua mấy triệu năm, mấy chục triệu năm nữa mất. Mà bây giờ lại chỉ mất 1.000 năm ngắn ngủi. Thậm chí trong lòng Nhạc Thành đang suy nghĩ, nếu mình đã dùng một phần hỗn độn tinh khí nữa thì không biết sẽ có tác dụng gì đây. Chỉ đã bây giờ Nhạc Thành không dám trả đạp hỗn độn tinh khí nữa. Hỗn độn tinh khí này còn quý giá hơn cố thần đan và bàn đào gấp ngàn lần. Sinh mệnh thần thông đã tiến bộ không ít, điều này ngược lại ta phải cảm tạ cây bồ đề. Trong lòng Nhạc Thành thầm nghĩ, cây bồ đề này chính là căn nguyên của sinh mệnh. Dường như mỗi một phiến lá, mỗi một khí tức đều có sinh mệnh thần thông chỉ đạo ở bên trong đó. Gần ngàn năm nay, Nhạc Thành đã lĩnh ngộ hết thảy mọi thứ trên cây bồ đề này, mới làm cho sinh mệnh thần thông tiến bộ không ít. Chỉ đã trước đây chuẩn đề đạo nhân trở thành thánh ở đây cũng không biết là lĩnh ngộ đại đạo gì. Chẳng lẽ cũng đã sinh mệnh thần thông hay sao? Chương 1022, Bồ Đề Tử và Ngọc Giản Thần Bí. Ồ, đây là cái gì thế? Và lúc này, Nhạc Thành chợt thấy trên cây bồ đề có một lục quang chi vật. Quanh vật thể này tràn ngập khí tức sinh mệnh căn nguyên đồng đậm. Nhạc Thành mơ hồ nhớ tới, mấy trăm năm trước, sau khi mình đột phá, thì có một khí tức bị cây bồ đề nuốt chửng, rồi lập tức ngưng kết ra vật màu xanh biếc kia. Đây là bồ đề tử, chính là kỳ bảo đấy. Cuối cùng Nhạc Thành cũng đoán ra vật màu xanh lục này là cái gì. Đây chính là bồ đề tử của cây bồ đề, chính là vật mà cây bồ đề ngưng kết thành. Từ khi thiên địa sơ khai đến bây giờ, trên cây bồ đề cũng chỉ xuất hiện một bồ đề tử ở hàng tỷ năm về trước, nhưng cuối cùng đã rơi vào tay của Tây Phương giáo. Bồ đề tử là kỳ bảo, hàng tỷ năm mới ngưng kết được một hạt, lại đến từ hỗn độn nên giá trị này không thể ở dưới một món thượng cổ thần khí nào. Về chỗ tốt trong đó, Nhạc Thành đã biết được. Nhạc Thành không hề do dự mà đánh một mảnh thanh mang trong tay ra, rồi lập tức thu bồ đề tử vào trong tay mình. Bảo vật như vậy nhất định không thể bỏ qua được. Nắm được bồ đề tử trong tay, Nhạc Thành khẽ mỉm cười. Cơ duyên của mình đúng là không tồi, vậy mà lại có được một cơ duyên lớn nhường này. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Khí tức rất là quen thuộc đấy. Ngay vào lúc vừa thu hồi bồ đề tử, sắc mặt của Nhạc Thành lại được nhìn trầm xuống. Có một cỗ khí tức quen thuộc tràn ngập trong không trung. Khí tức này chính là cỗ khí tức luôn dẫn dắt mình đến cây bồ đề. Lần trước đi theo nó đến trước cây bồ đề, thì khí tức đó lập tức biến mất, không ngờ bây giờ lại xuất hiện lại. Ta rất muốn xem ngươi ở chỗ nào. Mặt của hắn xa sầm xuống, ngay sau đó mở thần niệm nhìn trộm ra. Trong vòng tỷ dặm trù không, lập tức ở dưới sự dò xét của Nhạc Thành. Cẩn thận dọc theo nguồn gốc của khí tức này mà tìm tòi. Sau một lát, Nhạc Thành lại có hơi thất vọng, bởi vì khí tức quen thuộc này dường như đang ở ngay trước người của mình, lại có vẻ như đang ở cuối hỗn độn hải xa xôi, không thể nào nắm bắt hoặc dõi theo được. Mà đúng lúc này, khối ngọc giản ở trong một cái đầu của Nhạc Thành kia đột nhiên tràn ngập ra một vầng sáng huyền ảo. Ngay sau đó, nó không chịu sự khống chế của Nhạc Thành mà ra khỏi đầu hắn rồi xoay tròn trên đỉnh đầu của hắn. Theo ngọc giản đi ra, Nhạc Thành chợt nhớ đến rằng đây vẫn là khí tức quen thuộc kia, hóa ra rất giống với ngọc giản thần bí trong tâm trí của mình. Thảo nào lại thấy quen thuộc như vậy? Ngọc giản xoay quanh trên đỉnh đầu của hắn, đồng thời có một mảnh quang mang chói mắt quếch tán ra khắp không gian. Không gian xung quanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, dưới những đám mây và bầu trời tràn ngập màu sắc. Ngay khi ngọc giản tràn ngập ánh sáng, thì chỉ thấy dưới một mảnh đất của cây bồ đề, có một nơi được ánh sáng bao phủ. Ngay sau đó, một vật thể lớn bằng bàn tay bay lên trời. Ngay sau đó, ngọc giản trên đỉnh đầu Nhạc Thành cũng như cảm ứng được từ xa, mà đột nhiên phóng lên trời. Sau đó ngọc giản đi đến xung quanh vật tỏa sáng kia. Ánh sáng trên vật tỏa sáng kia hơi thu liễm lại, rồi chợt lộ ra một khối ngọc giản. Ngọc giản này lại giống hệt ngọc giản trên Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết và cả ngọc giản trong Huyết Vũ Chi Địa mà hắn từng lấy được. Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc có bao nhiêu ngọc giản này vậy? Trong lòng của Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng. Hắn không ngờ trong hỗn độn hải cũng có ngọc giản. Rốt cuộc ngọc giản này có lai lịch gì đây? Khiến cho Nhạc Thành rất tò mò. Vèo một tiếng. Trong khoảnh khắc, ba khối ngọc giản này hội tụ lại với nhau. Giữa một mảnh quang hoa đại phát, ba khối ngọc giản hóa thành một đạo quang hoa, lập tức tiến vào trong đầu của Nhạc Thành mà không cần kiêng kỵ gì, chiếm cứ một góc sâu trong đầu của hắn. Nhạc Thành căn bản không thể làm gì được ngọc giản kia, cũng không biết ngọc giản này là vật gì, đến cả nguyên thần chi lực của mình cũng không có cách nào để tiếp cận và theo dõi nó, cũng không thể dò xét ra lai lịch gì cả. Nhưng Nhạc Thành có thể cảm nhận được ngọc giản này vô hại với mình. Vào thời điểm bình tĩnh ngộ sinh mệnh thần thông, dường như ngọc giản này đã giúp đỡ rất nhiều, nên cũng để mặc cho ngọc giản này ở lại trong đầu của mình vậy. Đến lúc phải đi rồi, Nhạc Thành tự nói với mình, hắn nhìn cây bồ đề trước mặt rồi dự định thu hồi nguyên thần phân thân rồi rời đi. Sắp đến 1.000 năm kỳ hạn, cũng nên chuẩn bị rời khỏi hỗn độn hải này thôi. Nhạc Thành nhìn chăm chú cây bồ đề này rồi lập tức hóa thành một đạo lưu quang mà biến mất tại chỗ. Lần này ở trong hỗn độn hải cũng xem như đã thu hoạch được rất lớn. Điều quý giá nhất không cần nghi ngờ chính là 5 loại thần thông đều có sự tiến bộ rất lớn. Còn chiếm được một hạt bồ đề tử bảo vật này nữa, mà ngược được lại, hỗn nguyên chân thân trong 1.000 năm này cũng chưa đột phá, chẳng qua vẫn là cách tầng thứ 6 không xa. Trong 5 loại thần thông, không gian chi thần trong không gian thần thông cũng coi như có chút thành tựu. trong lực lượng thần thông cũng lĩnh ngộ được chiều thứ ba đấu thiền trưởng. Trong thời gian thần thông, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được thời gian trôi qua. Mặc dù chưa thử qua uy lực của ba loại pháp môn thần thông này, nhưng lúc này trong đầu Nhạc Thành cũng tràn đầy niềm tin. Nhạc Thành lúc này nguyên thần chi lực tăng vọt, tu vi thực lực cũng tăng cao, đột phá tới cực hạn của cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đỉnh phong. Cộng thêm với việc lĩnh ngộ các loại thần thông, còn có cả ba loại pháp môn thần thông, nên bây giờ cho dù có đụng phải tiên quân sơ kỳ hoặc ma quân sơ kỳ thì Nhạc Thành cũng có thể có vài phần tự tin, có thể trực tiếp ngạnh kháng lại. Sau khi đột phá cửu thiên huyền tiên, Nhạc Thành cảm giác tốc độ của mình cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Chỉ trong vòng một tháng, Nhạc Thành đã thu hồi bốn nguyên thần phân thân vào lại bản thể. Dựa theo con đường đến đây, Nhạc Thành nhanh chóng rời đi, trở lại nơi trước khi đến tiến vào 1000 năm trước. Tám người sau khi tiến vào hỗn độn hải chính là đến được như ngày hôm nay. Nhạc Thành đứng phía trước không trung, lúc này dường như chỉ có một mình hắn đang ở đối xa. Một lát sau, mi tâm của Nhạc Thành trở nên nặng nề, thần điểm theo dõi. Nhạc Thành biết được hồn thiên ma vương đang nhanh chóng đến đây. Không bao lâu sau, trên không trung có một bóng đen hạ xuống, chính là hồn thiên ma vương. Lúc này hắn ta cũng đã sớm phát hiện ra Nhạc Thành, cảm giác được tu vi thực lực của Nhạc Thành lúc này đã là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Trên mặt của hắn ta tràn ngập sự lạnh lẽo, hận không thể lập tức đánh chết Nhạc Thành ngay. Nhưng cũng vào lúc này, dường như hắn ta biết được Nhạc Thành lại càng khó đối phó hơn so với 1000 năm trước. Lúc này trong mắt của Nhạc Thành cũng tràn ngập sát ý trần trụi không hề che giấu. Chỉ là ở trong hỗn độn hải này thì không có cách nào để chém giết. Nếu không thì sẽ bị lực lượng nào đó trong hỗn độn hải đánh chết mất. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng. Ngày sau đó có hai thân ảnh trên không trung phía xa, một trước một sau rơi xuống. Chính là hai cường giả tu vi ma quân trung kỳ và cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Khí tức trên người bọn họ dường như không có biến hóa quá lớn, nhưng lại mơ hồ cảm thấy được từ trong ánh mắt của bọn họ được 1000 năm nay đã lĩnh ngộ không ít. Lúc này, hai người cảm nhận được sát ý ngập trời trên người Nhạc Thành và hỗn thế ma vương thì nhíu chặt chân mày lại, lập tức tự động đứng ra xa. Nhưng hai người nhìn thấy Nhạc Thành lúc này đã là tu vi cấp bậc cửu thiên huyền tiên sơ kỳ thì trên mặt hiện lên vẻ rất kinh ngạc. Nhạc Thành đã đánh giá thanh niên có tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ kia. Lúc trước, người này đã đến Hảo Thiên Môn, bên cạnh còn có ba cường giả đi theo, không biết là thuộc về thế lực nào. Vù một tiếng, lại có một thân ảnh nữa hạ xuống. Trên người này có ma khí tràn ngập, là dáng vẻ trung niên, là cường giả mà Nhạc Thành không thể nhìn thấu được. Lúc trước người này đã để lại ba món đỉnh cấp ma khí cho Hảo Thiên Môn, còn mở miệng nói một câu rằng, cho dù trên người Nhạc Thành có hỗn độn tinh khí thì cũng sẽ không có chú ý gì. Bây giờ đột phá cửu thiên huyền tiên, Nhạc Thành cũng ở đây mà đánh giá hán tử trung niên kia. Mà lúc này, hắn cuối cùng cũng nhìn ra ít manh mối rồi. Thực lực của người này chính là cường giả ma quân trung kỳ, chỉ sợ là tu vi thực lực còn mạnh hơn cường giả ma quân trung kỳ vừa nãy không ít. Nhạc Thành đạo hữu, ngươi thật sự khiến ta thấy ngoài dự liệu, không ngờ đã đột phá rồi, chúc mừng nha. Hắn tử trung niên kia đánh giá Nhạc Thành rồi chợt kinh ngạc mà nói với hắn. May mắn thôi, đạo hữu cũng thu hoạch được không ít nhỉ. Nhìn thấy người này chào hỏi mình, Nhạc Thành cũng không thất lễ. Dường như người này cũng không vì chuyện hắn lần trước ở Hạo Thiên Môn đòi ba món đỉnh cấp ma khí mà tức giận. Đối với cường giả thần bí này, Nhạc Thành cũng không biết rõ thực lực của người này mạnh như vậy mà lần trước ở Hạo Thiên Môn hoàn toàn có thể tự mình rời đi. Nhưng người có mặt cũng không ai có thể ngăn cản được hắn ta. Tất nhiên, ta thu hoạch không nhiều bằng ngươi rồi, nhưng cũng không ít, xem như đã không uổng công đi một chuyến. Hắn tử trung điền kia cười nhẹ mà nói. Nhìn thấy Nhạc Thành và hắn tử trung điền này như có quen biết, sắc mặt của hỗn thế ma vương trở nên khó coi. Từ khí tức của người này mà xem xét, thì cả hắn ta cũng không dám chọc vào. Nếu đến lúc đó người này liên thủ lại, làm khó hắn, thì hắn ta sẽ phiền phức lớn. Vù một tiếng, lại có một thân ảnh nữa xẹt qua không gian bay đến. Người này khoảng 30 tuổi, khuôn mặt mỹ mạo, là một nữ tử có tu vi thực lực cửu thiên huyền tiên sơ kỳ. Nữ tử này đến trước không trung rồi hạ xuống, cũng không có nói chuyện với mọi người, mà trong đôi mắt đẹp có một tia kinh ngạc hiện lên khi nhìn thấy Nhạc Thành đã đột phá. Sau đó lại có một bóng dáng đến nữa, đó là một lão giả mặc khôi bào, tu vi thực lực cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ. Lúc trước, người này còn đến trễ hơn cả Nhạc Thành và Huyền Tiêu, Nhưng lúc này, khí tức quanh người của lão giả chấn động, dường như trong 1000 năm nay đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Nhạc Thành huynh đệ, người ra còn sớm hơn ta mà còn đột phá được, chúc mừng, chúc mừng. Vừa dứt lời, một thân ảnh đã xuất hiện trước người Nhạc Thành, chính là Huyền Tiêu. Người cũng thu hoạch được không ít nhỉ? Nhạc Thành cười nhạt nói, cảm giác được khí tức trên người Huyền Tiêu đã là cực hạn của tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu đỉnh phong, cách đột phá hẳn là không xa lắm. Nhìn thấy Nhạc Thành và Huyền Tiêu cũng quen biết nhau, lại còn xưng huynh gọi đệ, khiến sắc mặt Hỗn Thế Ma Vương càng khó coi hơn. Nhạc Thành huynh đệ, ngươi tính khi nào thì động thủ với Hỗn Thế Ma Vương này? Đến lúc đó nhớ kêu ta một tiếng đấy. Huyền Tiêu nhìn Hỗn Thế Ma Vương đang nhìn chăm chú vào Nhạc Thành với vẻ mặt đầy hận ý tràn ngập, thì thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn lại Hỗn Thế Ma Vương. Mặc dù Hỗn Thế Ma Vương khó dây vào, nhưng hắn ta cũng không sợ. Đến lúc đó ta nhất định sẽ gọi ngươi. Nhạc Thành cười nhẹ nhàng đi ra khỏi Hỗn Độn Hải, mà có cơ hội thì sẽ trực tiếp động thủ. Đối với thực lực hiện tại của mình, Nhạc Thành cũng có chút mong chờ đây. Điều duy nhất hắn lo lắng là không biết trên người Hỗn Thế Ma Vương có thánh nhân chỉ lực hay không, không thể bất cẩn như lần trước nữa. Nghe được cuộc đối thoại giữa Nhạc Thành và Huyền Tiêu, sự lạnh lẽo trên mặt Hỗn Thế Ma Vương càng đồng đậm hơn. Ánh mắt liếc về phía Huyền Tiêu đầy sát ý, chỉ đã cảm giác được tu vi thực lực của người này là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Nếu động thủ thì sẽ không dễ đối phó đâu. Trên không trung có một cơn sóng khổng lồ đột nhiên nổi lên, toàn bộ không gian bùng phát hào quang. Một vòng xoáy không gian lập tức được hình thành trên bầu trời. Vòng xoáy nhanh chóng gầm gừ xoay tròn, rồi lập tức biến đổi, từ từ biến thành một khoảng không gian thông đạo. Thông đạo đã mở ra, chúng ta ra ngoài thôi. Huyền Tiêu nói với Nhạc Thành, rồi lập tức phóng người lên, bay lên trên không trung. Mà ngay khi Nhạc Thành tung người lên, thì lại thấy được Hỗn Thế Ma Vương kia đã nhanh chóng lao đi vào trong không gian thông đạo. Sau mặt Nhạc Thành trầm xuống, chẳng lẽ Hỗn Thế Ma Vương này còn phải sợ mình sao? Dường như là muốn tránh mình vậy. Nhạc Thành cũng lập tức tiến vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo này cũng không khác gì lúc đi vào trong. Một lát sau, Nhạc Thành ra khỏi không gian thông đạo, mà lúc này lại nhìn thấy thân ảnh Hỗn Thế Ma Vương kia đã biến mất ở không gian phía trước. Cái tên này chạy còn nhanh như chuột, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu. Huyền Tiêu đi tới bên cạnh Nhạc Thành, chân thành nói chuyện. Nhạc Thành nhìn chăm chăm vào phương hướng mà Hỗn Thế Ma Vương biến mất, cũng không có ý định đuổi theo nữa. Sư mẫu Giao Trì Kim Mẫu đã dặn mình, đối phó với Hỗn Thế Ma Vương này nhất định phải sắp đặt trật tự thật tốt trước mới được. Chúng ta cũng đi thôi, đến lúc phải trở về rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói, mặc dù 1000 năm này cũng không tính là quá dài lâu, nhưng đối với hắn mà nói thì đây cũng là lần đầu tiên bế quan lâu đến như vậy. Này Nhạc Thành đạo hữu, ta đi trước đây, có duyên thì sẽ gặp lại. Hán tử trung niên có tu vi Ma Quân trung kỳ nói với Nhạc Thành xong thì lập tức tung người biến mất, không thấy đâu nữa. Đạo hữu đi thong thả nha. Nhạc Thành hành lễ từ xa, cũng nhìn theo hán tử kia rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, người này thật là thú vị, bị hắn lấy mất 3 món đỉnh cấp ma khí mà cũng không tức giận. Chúng ta cũng đi thôi nào. Huyền Tiêu nói với Nhạc Thành, rồi hai người lập tức bay lên trời, vượt qua khu vực bị hào quang bao phủ mà đến Thái Hư Chi Địa. Cẩn thận một chút, trong này vẫn còn nguy hiểm, nói không chừng sẽ có người ra tay đánh lén chúng ta đấy. Huyền Tiêu nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành cũng không để tâm, nhưng trong lòng lại hy vọng có người đi ra đánh lén hắn, để hắn có thể thử mức độ thực lực bây giờ của mình, không biết đã đến mức nào rồi. Không biết có phải vận khí của hắn rất tốt hay không, mà dọc đường lại chẳng có ai ra tay đánh lén hết. Trên đường rời khỏi Thái Hư Chỉ Địa, cũng không gặp phải Thái Hư Phong Bạo. Hai người cấp tốc phi hành, 40 ngày sau đã ra khỏi Thái Hư Chỉ Địa.